Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2502. Chương 2502. Thần thức như thế nào? Bạch Nhược Trúc liên tục khoát tay lắc đầu. Tính toán, sông pha khói lửa sự tình, vẫn là chờ ngươi đánh trước hết giá nhất giá lại nói. Nói chuyện, hắn trả lui về phía sau mấy bước, rất sợ Thật Lan đến gần chính mình. Lâm Thành Phi khẽ cười một tiếng, không để bụng, lần nữa nhìn trắng như xương. Ngươi còn đang chờ cái gì? Động thủ đi, giết ta, trên cái thế giới này, liền rốt cuộc không ai có thể ngăn cản ngươi cước bộ. Ngươi cùng một thế giới mộng tưởng cũng hoàn thành hơn phân nửa. Trắng như xương gật gật đầu, rất tán thành nói ra. Không có các ngươi những người này, hắn phổ thông đế quốc, xác thực không đáng để lo. Hắn ngẩng đầu nhìn Lâm Thành Phi liếc một chút. Ta phát hiện, ta thật thật thưởng thức ngươi. Thế nào, cùng ta lăn lộn đi. Chỉ có theo ta, mới có tiền đồ. Lâm Thành Phi lắc đầu bật cười. Ngươi cự tuyệt nhiều người như vậy, lại vẫn cứ muốn thu lại ta. Ta làm sao chưa từng cảm thấy, ta có loại này mị lực. Tính toán, trắng như xương thất vọng nói ra. Trên cái thế giới này, có thể bị ta nhìn vào trong mắt người. Không nhiều, ngươi là số lượng không nhiều một cái. Đã một lòng muốn chết, ta cũng không có cách nào. Ngươi một mực tại nói ta sẽ chết, nhưng đến hiện tại, ngươi vẫn không có động thủ. Lâm Thành Phi cười cười. Đây không phải ngươi phong cách. Trước đó ngươi không bị thương tổn thời điểm, chỉ cần là tâm tình khó chịu, lập tức liền sẽ ra tay giết người. Là bởi vì hiện tại hữu tâm vô lực, đã không có động thủ năng lực sao? Ngươi nói với ta lâu như vậy, không giống nhau là đang thử thăm dò ta sâu cạn. Trắng như xương ha ha cười nói, khác uổng phí sức lực. Ta sở dĩ nói cho ngươi nhiều như vậy, chỉ là bởi vì thưởng thức ngươi mà thôi. Muốn giết ngươi, cũng chỉ là động một chút ngón tay sự tình. Lâm Thành Phi cười ha ha, lắc đầu không nói thêm gì nữa. Hắn đưa tay chộp một cái, trong tay lại xuất hiện cái kia thanh nhìn như rất phổ thông. Không có bất kỳ cái gì chỗ đặc thù trường kiếm. Thanh kiếm này, tại cùng Trung Thiên Hạo đánh qua một lần về sau, Lâm Thành Phi lại nghiên cứu rất dài thời gian. Thế mà, vẫn không có tác dụng gì. Bất luận nhìn thế nào, đây chính là một cái phổ thông kiếm. Thế nhưng là thân kiếm trình độ cứng cáp, vượt qua thiết kiếm bình thường không biết bao nhiêu lần. Liền xem như loại hình phòng ngự thiên giai thượng phẩm pháp khí, đoán chừng cũng so ra kém nó. Cho nên Lâm Thành Phi cảm thấy xuất ra thứ này tới quay người hẳn là một cái lựa chọn tốt. Trắng như xương nhẹ nhàng lắc đầu, đồng dạng không nói thêm gì nữa, lần nữa duỗi ra ngón tay đầu đối với Lâm Thành Phi nhất chỉ. Thế nhưng là Lâm Thành Phi lần này động tác so trước đó đều phải nhanh hơn vô số lần. Căn bản không cho hắn động cái này đầu ngón tay cơ hội. Giơ lên thiết kiếm, đổ ập xuống một kiếm hướng về phía ngón tay hắn chém tới. Trắng như xương khẽ cười một tiếng. Quá ngây thơ, không vào vong đạo cảnh, thì vĩnh viễn sẽ không lý giải vong đạo cảnh khủng bố. Thiên địa quy tắc lực lượng. Như thế nào hắn cầm lấy một thanh phá kiếm liền có thể ngăn lại? Quả nhiên, Lâm Thành Phi kiếm chỉ là vỗ xuống một nửa thì huyền giữa không trung. Cùng lúc đó, cảm thấy một loại 10 phần lực lượng kinh khủng, hướng về phía đầu hắn đè ép mà đến, giống như là không khí mật độ, trong nháy mắt thu nhỏ vô số lần, áp lực thật lớn đè ép cùng một chỗ, cường độ thân thể yếu một ít. Chỉ sợ sẽ tại chỗ đầu vỡ vụn mà chết. Trước đó, thật là có rất nhiều cao thủ đều là lấy phương thức như vậy chết tại trắng như xương trong tay. Lâm Thành Phi trong lòng hàn ý đại thịnh, trong nháy mắt biết được, liền xem như trắng như xương bây giờ thụ thương, cũng không phải mình có thể chính diện chống đỡ. Cơ hồ là trong chớp mắt, cả người hắn thì xuất hiện sau lưng trắng như xương 100 mét chỗ. Tránh, đối mặt quy tắc lực lượng, hắn chỉ có thể lựa chọn tránh. Trắng như xương mỉm cười xoay người, biết giữa ngươi và ta chênh lệch sao? Người khác, căn bản không kịp có bất kỳ phản ứng nào, trực tiếp chết không có chỗ chôn. Có thể Lâm Thành Phi, chung quy vẫn là có phản ứng thời gian. Tại cái kia không khí triệt để áp xúc vào một chỗ trước đó. Thoát ra trở ra, chỉ là tình huống như vậy lại có thể tiếp tục mấy lần. Nếu như trắng như xương không ngừng xuất thủ, Lâm Thành Phi luôn có mã thất tiền đề thời điểm. Đến lúc đó, vẫn là một cái chết xuống tràng. Bạch Nhược Trúc không tự giác quyền đầu lần nữa cầm bốc lên đến. Hắn thần sắc cứng ngắc. Đã cứng ngắc đến một câu đều nói không nên lời, hoặc là không biết nói cái gì. Mệnh vận hắn, tại hắn tận lực an bài xuống, đã cùng Lâm Thành Phi liền cùng một chỗ. Lâm Thành Phi sống, hắn cũng liền có thể tiếp lấy sống. Lâm Thành Phi chết, trắng như xương khẳng định cũng sẽ không đơn độc thả hắn một con đường sống. Chỉ có thể yên lặng cầu nguyện đi. Lăng Khiếu Thiên trầm giọng nói ra, Lâm Thần Y, người căn bản không cần như thế. Chúng ta những người này, thân bất do kỷ, đã định trước cùng hắn trắng như xương phải có trận này ngươi chết ta sống quyết chiến. Hiện tại chúng ta tài nghệ không bằng người, chết cũng liền chết, không có gì lớn không? Trương Thiên Sư trùng điệp thở dài một tiếng, hữu khí vô lực nói ra, Lâm Thần Y. Người tốt ý, chúng ta tâm lĩnh, bất quá, lúc này cũng không phải là cùng trắng như xương phân sinh tử thời điểm tốt. Người mau mau rời đi nơi này, sau đó đi tìm trường Bạch Kiếm Phái cùng Thiên Cửu Môn. Sự tình phát triển đến loại tình trạng này, bọn họ cũng không có sau đó tục ẩn núp không ra lý do. Thanh Dương đạo trưởng ngược lại là cười ha ha. Trước đó ta đối Lâm Thần Y còn có mấy phần oán niệm. Dù sao ta võ đang sơn kiệt xuất nhất tiểu đạo sĩ đã từng thua dưới tay ngươi. Nhưng là bây giờ xem ra, vẻn vẹn là phần này lạnh nhạt mặt đối với sinh tử dũng khí. Liền đã có 102 toàn bộ tu đạo giới. Không nói đại sư khẽ gật đầu. Thiện tai, Trung Thiên Hạo trầm mặc không nói. Thân là Lâm Thành Phi người hầu. Hắn cảm thấy, chính mình không có khuyên Lâm Thành Phi tư cách, vạn nhất hắn một cái tâm tình khó chịu, trực tiếp giết chết hắn. Không may còn là hắn Trung Thiên Hạo. Lâm Thành Phi mỉm cười, các vị yên tâm tâm, ta đã dám đứng ra, thì có thủ đoạn bảo mệnh. Hắn giống như cười mà không phải cười nhìn trắng như xương liếc một chút. Hắn giết không ta, trắng như xương lắc đầu. Vậy liền thử nhìn một chút. Lâm Thành Phi đưa tay chộp một cái, Lý Bạch Chi bút xuất hiện tại trong tay, đồng thời trong tay xuất hiện cái kia tờ giấy màu vàng kim. Khác lãng phí sức lực, trắng như xương nói ra, các ngươi thư thánh môn cái kia chút thủ đoạn ta rất rõ ràng, bất luận cái gì thuật pháp đều không thể đối với ta tạo thành bất cứ thương tổn gì. Ta cao hơn ngươi một cảnh giới. Đây là ngươi bây giờ dùng hết tất cả biện pháp đều không thể vượt qua khoảng cách. Lâm Thành Phi suy nghĩ một chút, sau đó còn thật đem những vật này thu lại. Cười nói, ngươi nói không sai. Phổ thông pháp thuật, xác thực không làm gì được ngươi. Cũng không biết, thần thức như thế nào. Lâm Thành Phi khẽ cười một chút. Ngay tại lúc đó, thần thức như là một thanh lợi kiếm xông ra, trực tiếp hướng trắng như xương dũng mãnh lao tới. Trắng như xương biến sắc. Có thể lúc này thời điểm, Lâm Thành Phi thần thức đã đi tới trong óc hắn, cơ hồ là không có ngộ đến bất kỳ kháng cự nào. Thuận lợi như vậy, ngay tại trận này thần thức đại chiến bên trong, chiếm cứ chủ động, Lâm Thành Phi thật nghĩ mãi mà không rõ. Vòng đạo cảnh rõ ràng đã biêu hãn đến tột đỉnh trình độ. Vì cái gì, thần thức hội yếu ớt đến loại tình trạng này? Trắng như xương dữ tợn cười một tiếng.